chỉ còn ánh đèn chiếu vào người chủ trì trên sân khấu. Cho đến khi người chủ trì gọi tên Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. Sở Chiêu Dương mỉm cười với Cố Niệm, dẫn cô đi lên sân khấu. Xung quanh một màn đêm âm u, chỉ còn ánh đèn chiếu vào hai người. Váy dài của Cố Niệm trong chớp mắt tràn đầy màu sắc lấp lánh. Wow, còn kiểu Bắc như vậy á, Thi Tiểu Nhã nói. Chris đắc ý dương cao hàm dưới. Dĩ nhiên rồi, bộ lễ phục này được dùng riêng cho các buổi lễ trao giải thưởng. Chất liệu này tôi phải nghiên cứu cùng một chuyên gia nữa. Rất lâu mới có thể hoàn thành. Định dùng chất liệu này may thành lễ phục tiến quân vào Oscar. Tối nay là lần đầu tiên kiểm chứng. Chính vì thế, cô đã biết vì sao tôi không dễ dàng để người khác mặc rồi chứ. Muốn tạo ra được hiệu quả tốt nhất thì phải tìm được người phù hợp với nó nhất. Mới có thể tạo ra hiệu quả khiến người khác kinh ngạc. Dưới ánh đèn, mỗi bước đi của Cố Niệm dường như đều mang theo ánh sáng. Hoàn toàn xứng đáng với vị thế là nhân vật chính của tối nay. Mọi người đều bị thu hút vào cô, không ngớt vang lên những lời tán thưởng. Bộ lễ phục này là ai thiết kế vậy? Thật là đẹp, cứ như đang xem chuyện cổ tích ấy. Rất giống với bộ lễ phục biết thay đổi màu của cô bé Lọ Lem. Tôi cảm thấy còn ảo diệu hơn. Màu sắc liên tục thay đổi nhưng không đẹp lấp lánh thế này. Giống với giải ngân hà, giống cực quang, đúng, là màu sắc không hình dung ra được. Thật là ảo diệu, mọi người nhìn ánh mắt của Sở Chiêu Dương xem, toàn bộ quá trình đều không rời khỏi gương mặt của Cố Niệm. Cách chương.